Mai tung cái tin là vợ chồng nhà nó sợ ông Tiết Thu nợ nên là trốn mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net